Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, thứ 94 chương Lạc Đồng Đồng bị quải hai. Ở trước mặt bọn họ, nhìn thấy, chỉ có tiền, hừ, thả ngươi đi, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi này tư sắc tuy không phải hàng thượng đẳng, thế nhưng, vẫn có thể mua cái giá tốt. Đối với ôm chính mình đôi chân thiếu nữ, nam tử chỉ là khom lưng thân thủ kháp ở thiếu nữ cằm. Nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt, phảng phất là nhìn nhất kiện hàng hóa tựa như, được rồi, chúng ta trở về đi. Đợi một lát bọn họ sau khi ăn xong, liền đem những người này mang đi phía tây bến đò, bên kia đã có người tiếp ứng chúng ta. Dẫn đầu nam tử nói vừa ra, cái khác nam tử nhao nhao gật gật đầu. Một trong đó nam tử, càng mở miệng hỏi, đại ca, lần này, những người này là vận hướng đâu? Nghe thấy nam tử lời, trung niên nam tử mở miệng nói, những người này hội vận hướng cung quốc, các ngươi cẩn thận chú ý, ngàn vạn không nên bị bọn họ trốn. Đối với trung niên đại hán lời, đứng ở phía sau hắn nam tử hắc hắc cười không ngừng đạo. Hắc hắc, đại ca, này ngươi hãy yên tâm. Những thứ này đều là một ít tay không giết kê lực thiếu niên thiếu nữ. Lộng không ra sóng gió gì. Hơn nữa cung quốc, có phải hay không chính là cái kia có tiếng nam nhiều nữ ít quốc gia. Nghe nói cung quốc, bởi vì nữ tử thiếu khuyết, cho nên, đều là mấy huynh đệ chia sẻ đồng nhất cái thê tử. Hơn nữa cũng bởi vì nam nhiều nữ ít quan hệ, chỗ đó nam nhân cùng nam nhân tại cùng nhau, cũng là phi thường phổ biến. Ha ha, nếu là như vậy, chúng ta lần này liền đem giá đề cao, nhất định sẽ kiếm không ít tiền. Ân, được rồi, chúng ta trở về đi. Là, đại ca, theo kia mấy nam tử xoay người ly khai, cửa gỗ cũng lập tức bị người từ bên ngoài đã khóa. Mất đi dương quang gian phòng, lại lần nữa rơi vào một mảnh u ám ni nguyên bản đình chỉ tiếng khóc. Lại lần nữa vang lên. Mọi người đều vì mình sắp đối mặt vận mệnh cảm thấy bi ai. Lạc Đồng Đồng trên mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, đôi mắt đẹp thấp liễm, rơi vào trầm tư trong. Căn cứ vừa kia mấy nam tử đối thoại, Lạc Đồng Đồng biết được, này đó kẻ bắt cóc đem sở hữu bắt tới thiếu niên thiếu nữ đô vận hướng những quốc gia khác bán. Hình dạng này, dù cho những thiếu niên kia thiếu nữ muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Dù sao tới nhân sinh lộ không quen địa phương, không ai giúp đỡ dưới tình huống, là rất khó chạy trốn, chẳng trách Dạ Quân Minh bọn họ tra xét thời gian dài như vậy. Cũng tìm không được này đó mất tích thiếu niên thiếu nữ hạ lạc. Nguyên lai bọn họ đều bị bán đi nước Hán. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng, Dạ Quân Minh bọn họ có thể mau nhanh theo kia mấy bắt tới kẻ bắt cóc trong miệng biết được hữu dụng. Tin tức đưa bọn họ cứu ra. Thế nhưng, khả năng này tính cũng rất nhỏ, bởi vì theo vừa những người đó trong miệng, Lạc Đồng Đồng biết được, bọn họ rất nhanh sẽ phải thượng truyền, vận hướng những quốc gia khác. Nếu là như vậy, Dạ Quân Minh dù cho muốn tìm bọn họ, cũng là mò kim đáy bể, cho nên hiện vào lúc này, chỉ có tự cứu. Thế nhưng, hiện tại nàng người bị nhốt ở đây, rốt cuộc muốn thế nào tự cứu? Trong lòng chính ảo não, Lạc Đồng Đồng trong bụng, đột nhiên phát ra ủng ục thanh âm ni nghe nói. Lạc Đồng Đồng trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền đi tới giỏ trúc bên kia, cầm hai cái bánh bao, mặc kệ thế nào, trước ăn no lại nói, muốn chạy trốn, cũng cần thể lực không phải sao. Lạc Đồng Đồng vừa nghĩ, một bên từng ngụm ăn bánh bao, đãi nàng rốt cuộc ăn no. Liên tính toán suy nghĩ một chút chuyện kế tiếp, nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản đóng chặt cửa gỗ, lại lần nữa bị người theo bên ngoài mở ra. Theo cửa gỗ mở, bên ngoài kia chói mắt dương quang, càng thẳng tắp phóng tiến vào. Dương quang chói mắt, nhượng Lạc Đồng Đồng không khỏi thân thủ che ở trước mắt. Đãi thích ứng kia gai mắt dương quang hậu, mới hướng phía đứng ở cửa nam tử nhìn lại, này vừa nhìn không sao cả. Vừa nhìn, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi căng thẳng, một cỗ bất an vẻ, càng cấp tốc xông lên trong lòng, bởi vì người tới không phải những người khác, mà là đem nàng bắt tới nơi này đại hán chi nhất. Hình như gọi là gì lão nhị, muốn ngày ấy, nàng bị bọn họ chóc nã thời gian, còn trêu đùa bọn họ một phen. Này lão nhị, lúc đó nhìn phía ánh mắt của nàng, càng không có ý tốt, nghĩ đến, là đúng nàng ghi hận trong lòng. Bây giờ, hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là muốn tới báo thù? Lạc Đông Đông trong lòng chính suy đoán. Sau một khắc, liền nhìn thấy cái kia lão nhị, đã chú ý tới nàng. Khi thấy của nàng thời gian, kia một hung ác trên khuôn mặt, càng lộ ra một mặt vẻ lo lắng thần sắc, khóe miệng nhất câu, cười thập phần hèn mọn. Ha ha, tiểu tử thối, không ngờ hội rơi vào đại gia trên tay ta đi. Hôm qua cư nhiên dám trêu chọc ta, nhìn đại gia ta hôm nay thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ thấy kia lão nhị nói xong lời này, liền đi nhanh hướng phía Lạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức từ dưới đất đứng lên đến, liền tính toán né tránh. Bất đắc dĩ, nàng cảm giác mình thân thể không lớn bằng lúc trước, thân thể vẫn còn có chút hư, hình như cả người đô nặng nề. Có lẽ là hôm qua chung mê một dược đến bây giờ còn chưa có quá khứ. Cho nên, Lạc Đồng Đồng rất nhanh, liền bị kia lão nhị một tay nhéo cổ áo, cả người đô nhắc tới. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hai chân treo trên bầu trời. Như vậy bị người níu chặt cổ áo nhắc tới cảm giác. Nhưng không dễ chịu, chỉ là, thua người không thua trận. Đối mặt này vẻ mặt không có ý tốt nam tử, Lạc Đồng Đồng kiên quyết không lộ ra sợ hãi vẻ. Mà là khóe miệng nhất câu, đối lão nhị lộ ra một mặt không thèm cười. Chân mày cau lại, tràn đầy khiêu khích mở miệng nói. Ha ha. Thế nào, hôm qua bị ta đánh ngã gục, bây giờ là vì xấu hổ thành giận, tìm ta chút giận, nếu không phải hôm qua các ngươi ra ám chiêu, ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo, đánh cho mẹ ngươi đô không biết ngươi. Lạc Đồng Đồng tràn đầy kiệt ngạo bất tuân mở miệng nói. Lời nói ra, càng đem lão nhị khí trừng mắt dựng thẳng mục đích. A, ngươi tiểu tử thối này, bây giờ rơi vào đại gia trên tay ta. Lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lá gan cũng không nhỏ a. Hừ, ta lá gan tự nhiên không nhỏ, nếu không phải là các ngươi người đông thế mạnh, ta sẽ rơi vào các ngươi trên tay. Lạc Đồng Đồng chân mày cau lại, nhìn phía lão nhị ánh mắt, càng tràn đầy không thể mà ni hình như nàng xem, là một rác rưởi phế vật tựa như. Lạc Đồng Đồng như vậy ánh mắt, càng kích thích đến già nhị, chỉ thấy lão nhị miệng rộng vừa quát. Lập tức mở miệng nói, hảo, đã nói như ngươi vậy, ta hiện tại liền với ngươi đơn độc tỉ thí, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này không biết trời cao đất dày tiểu tử thối. Nghe thấy lão nhị lời này, Lạc Đồng Đồng chân mày cau lại, lập tức mở miệng nói, hảo, lần này, ta khẳng định đem ngươi đánh thành đầu heo. Hừ, ai đánh ai thành đầu heo còn nói không chừng đâu. Bị Lạc Đồng Đồng như vậy một kích thích, kia lão nhị cũng lập tức không chịu thua trả lời. Nhưng mà, nam tử kia lại không từng nhận thấy được, Lạc Đồng Đồng con ngươi chung xẹt qua một mặt giảo hoạt. Bây giờ nàng bị nhốt tại đây cái phong bế trong phòng. Muốn chạy trốn đô trốn không thoát, chỉ là, này lão nhị xuất hiện, Lạc Đồng Đồng liền tâm sinh một kế, cố ý kích thích này đại hán, nhượng hắn mang nàng ra. Chỉ cần nàng có thể ra, như vậy, nàng liền nhất định sẽ tìm né ra ở đây. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, nàng liền có thể tìm được Dạ Quân Minh bọn họ, lại đem này đó vô tội thiếu niên thiếu nữ cứu ra. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng người đã bị kia lão nhị mang ra khỏi phòng gian. Dọc theo đường đi, kia lão nhị đô thúc Lạc Đồng Đồng đi về phía trước. Lạc Đồng Đồng vừa đi. Một bên quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi này là một hoang vắng không người rừng cây. Tại đây cái trong rừng cây, trừ vừa giam giữ bọn họ phòng nhỏ, liền không có những người khác. Ở phòng nhỏ bên ngoài, còn có hai người nam tử gác, cũng không phải thấy vừa vào cái kia tứ phương mặt đầu lĩnh nam tử. Bất quá, cái kia người dẫn đầu không ở cũng tốt, như vậy, nàng dù cho trốn, phần thắng cũng là nhiều điểm. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, ngoài cửa gác hai tên nam tử tài kiến lão nhị mang theo Lạc Đồng Đồng ra. Lập tức mở miệng hỏi, lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Này tiểu tử thối, cư nhiên đảm sinh mao, muốn cùng ta một mình đấu tỷ võ đâu? Lão nhị một tay thúc Lạc Đồng Đồng đi về phía trước. Vừa hướng canh giữ ở cửa hai người nói, giữ cửa hai người nghe nói, đầu tiên là sửng sốt, lập tức, không khỏi cười ha ha khởi đến, ha ha, tiểu tử này lá gan lớn như vậy, cư nhiên dám cùng lão nhị ngươi một mình đấu, hắn đây là không muốn sống sao, chính là, bất quá lão nhị a, bọn ngươi hạ nhưng phải cẩn thận một chút, này như hoa như ngọc mỹ thiếu niên, thế nhưng có thể mua một giá tốt. Nếu là đem mặt đánh phá hủy, giữ cửa người tiếp được tới lời còn chưa dứt. Đại gia đã trong lòng biết rõ ràng, lão nhị nghe nói, lại nhìn chạm ở trước người thiếu niên, quần áo trăng non sắc trường sam khỏa thân, tóc đen như bầu, mặc dù hơi hiện ra mất trật tự, y phục cũng ô uế không ít, thế nhưng, như trước không tổn hao gì hắn kia đẹp như quan ngọc khuôn mặt. Không thể không nói. Thiếu niên này lớn lên thực sự không tệ, chỉ là, lão nhị là một bụng nhỏ kê chàng người, muốn hôm qua hắn bị thiếu niên này trước mặt mọi người trêu đùa sự tình. Liền lửa giận công tâm, cảm thấy hôm nay thừa dịp lão đại không ở, tốt dễ dạy huấn một chút này tiểu tử thối, nếu không, đợi một lát những người này sẽ phải vận hướng cung quốc đi. Nghĩ tới đây, lão nhị liền lập tức mở miệng nói. Ngươi không phải mới vừa rất kiêu ngạo nói so với ta võ sao? Đến, chúng ta ở nơi này lý nhiều lần. Nghe thấy lão nhị lời này, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp quét một vòng bốn phía, thấy ở phòng nhỏ phía trước, là một khối không nhỏ đất trống. Bốn phía thì lại là bụi cỏ rừng cây. Cửa, chỉ có hai giữ cửa người ngoài, liền chỉ có lão nhị. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp lóe ra một chút. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền đối với lão nhị mở miệng cười nói. Hảo, hôm nay ta sẽ phải đem ngươi đánh thành đầu heo. Lạc Đồng Đồng lời này vừa ra, lão nhị lập tức liền bị khơi dậy hừng hực tức giận. Cánh mũi một hô, lão nhị lập tức mở miệng quát. Hảo, đợi một lát xem ai bị đánh được sấp xuống. Lão nhị là không chịu được nhất kích thích khiêu khích người. Bây giờ nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, lập tức mất đi sở có lý trí, chỉ nghĩ hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt thiếu niên này. Trong lòng suy nghĩ, lão nhị đã cố lấy nắm tay, hướng phía Lạc Đồng Đồng vọt tới. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, lập tức tập trung tinh thần ứng đối, dù sao hiện tại nàng thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Cho nên hiện tại, Lạc Đồng Đồng một bên né tránh đại hán nắm tay thế công. Một bên vô ý thức hướng phía bụi cỏ bên kia na đi. Những người khác đối với Lạc Đồng Đồng tâm tư hoàn toàn không biết. Kia hai giữ cửa người nhìn đại hán không ngừng hướng phía Lạc Đồng Đồng phát ra thế công. Liền không ngừng ở nơi đó ra sức hét uống. Hết chương.